Chí phạt thần tôn thanh âm vang vọng toàn thành, dẫn tới toàn bộ sinh linh kịch liệt thảo luận. Ba vị đều là ẩn môn thiên kiêu, nếu như bọn hắn lựa chọn khiêu chiến bốn vị khác không thuộc về ẩn môn thiên kiêu, lại nếu thắng. Thập tuyệt có chín vị là ẩn môn thiên kiêu. Ti, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh chấn động theo. Chí phạt thần tôn phất tay, đem 13 vị thiên kiêu truyền nhập trong đại điện. 13 vị thiên kiêu ngẩn người, liền cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến khí tức khủng bố, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thần uy thiên thánh cùng chí phạt thần tôn cao cao tại thượng, nhìn xuống bọn hắn. Chí phạt thần tôn mở miệng nói, Triệu Song Toàn, Lệ Diêu, Sở Thế Nhân, các ngươi ba vị có thể tự đi chọn lựa đối thủ. Ba người nhìn về phía lẫn nhau, đều có chút do dự. Từ tình nghĩa đồng môn đến xem, bọn hắn không nên khiêu chiến đồng môn, có thể còn lại cái kia bốn vị tu vi đều cao đến quá đáng, yếu nhất cũng có đại đạo thánh nhân hậu kỳ tu vi, trong đó có hai vị càng là đạt tới đại đạo chí thượng. Ba người bọn họ ai đụng kẻ nào chết? Hàn Tuyệt mở miệng nói, bằng tâm tuyển, đi đến một bước này, nên vì chính mình cân nhắc. Ba người thở dài một hơi, các đại năng cũng đều an tĩnh lại, riêng phần mình trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có chính bọn hắn biết được. Quan tiền bối ta khiêu chiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Song Toàn tiến lên một bước chỉ vào Quan Bất Bại nói ra. Quan Bất Bại nhíu mày, trong lòng âm thầm khó chịu, đây là coi hắn là yếu nhất. Quảng cáo, hắn cũng không lên tiếng, ngạo nghễ gật đầu. Chí phạt thần tôn lập tức đem hai người đưa vào trong không gian chiến đấu. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hàn Linh hỏi, phụ thân, ngươi cảm thấy người nào thắng? Hàn Tuyệt lắc đầu, không nói gì. Từ tu vi cùng biểu hiện đến xem, Quan Bất Bại mạnh hơn Triệu Song Toàn không chỉ một điểm nửa điểm mà. Nhưng không chịu nổi Triệu Song Toàn bật hét ra, lấy Triệu Song Toàn vừa chứng được đại đạo thánh nhân tu vi, vốn nên ngay cả bách tôn đều bước không vào, có thể tên này chính là một đường thắng nổi đến, nhiều lần tuyệt địa phản sát. Người khác không rõ ràng Triệu Song Toàn nội tình, Hàn Tuyệt rõ ràng, vị này chính là chân chính người mạnh nhất anh hắn. Chiến đấu ngay từ đầu Triệu Song Toàn liền bị Quan Bất Bại đè lên đánh. Quan Bất Bại chính là bất bại ma thần, nương tựa theo chính là một viên vô địch đạo tâm, xuất thủ chính là toàn lực. Triệu Song Toàn thần thông đến tinh diệu tuyệt luân, đáng tiếc đánh không lại Quan Bất Bại nhất lực hàng thập hồi. Thời gian một nén nhang sau, Triệu Song Toàn bại, Quan Bất Bại lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Đối với Triệu Song Toàn không cam lòng ánh mắt, hắn hoàn toàn không thèm để ý, Hàn Tuyệt âm thầm vì Quan Bất Bại lau một vệt mồ hôi, về sau đoán chừng muốn bị Triệu Song Toàn dây dưa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.